Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, trợ công. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này tầng mây bên trong làm sao lại có phụ thân một tia khí tức? Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền liếc nhau về sau, thân hình lóe lên lập tức biến mất ngay tại chỗ. Các nàng là Đại La Kim Tiên, từ cái này tầng mây dày đặc bên trong cảm giác được đồ vật xa xa muốn so Trình Giảo Kim nhiều hơn. Nhiều, tầng mây rất dày, xuyên qua tầng mây về sau, phía trên là một mảnh thanh minh. Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền đảo qua bốn phía lập tức nhíu mày. Chỉ thấy nơi xa ngàn dặm địa phương, giữa không trung lơ lửng 12 đạo thân ảnh. Giờ phút này ngay tại không ngừng chán bóp lấy thủ quyết. Mỗi một đạo thủ quyết xuất hiện, dưới chân mây đen liền muốn lăn lộn một chút, từ đó trở nên càng thêm đen nhánh. Bầu trời bên ngoài còn có rất xem thêm khách, chính là những cái kia chưa trở về 33 trọng trời thế tử nhóm. Ông trời của ta, trách không được Kim Ngạo cùng Hỏa Chiến chết về sau, Kim Phủ không có động tác. Nguyên lai, một cái thế tử nhìn thấy đội hình như vậy về sau, cái cằm kém chút không có rơi xuống tới. Tứ đại tiên vương tề tụ, mặt khác còn có 8 tên đại lão. Đội hình như vậy thực sự là có chút kinh thế hãi tục. Hạo Thiên Vương triều coi như bị diệt cũng đáng, đủ sau nhân tộc nói khoác mấy đời. Gần như trong nháy mắt, những thế tử này nhóm liền đoán được các đại lão tề tụ ý đồ đến. Kỳ thật, đến cái này thời điểm, tất cả thế tử trong lòng đều lên một tia hiếu kỳ. Bọn hắn thật rất muốn nhìn một chút có thể đem 12 đại lão dẫn tới vị kia á thánh đến cùng hình dạng thế nào, phụ thân bọn hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đối Hạo Thiên Vương triều động thủ? Kể từ đó chẳng phải là tại toàn bộ Hạo Thiên Vương triều cảnh nội người đều phải tao ương? Vũ Lạc Thiền nhìn thấy phụ thân của mình cũng tại Hạo Thiên liền muốn tiến lên hỏi thăm minh bạch. Chờ một chút, bọn hắn ngay tại thi pháp, hết thảy chờ kết thúc lại nói. Thấy thế Mộc Huyền Quân vội vàng ngăn cản, hiện tại tiến lên đơn giản là tự tìm phiền phức. Nếu như chỉ là phụ thân của các nàng còn dễ nói, hiện tại còn có Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương, nếu bàn về Kim Ngạo cùng Hỏa Chiến chết, kỳ thật cũng là vì đi theo các nàng mà tới thi pháp, hẳn là bày trận. Mộc Huyền Quân đắng chát lắc đầu, nghĩ đến Trình Giảo Kim cùng Tú Tài còn tại Hạo Thiên cảnh nội, trong lòng liền có chút không thoải mái. Không được, ta đi tìm bọn họ. Lần nữa tự nói một câu về sau, Mộc Huyền Quân liền muốn một lần nữa hạ giới. Nhưng cái này thời điểm nàng đúng là bất đắc dĩ phát hiện, tầng mây giống như đã bị phong tỏa như vậy, căn bản là không có cách truyền đi. Huyền Quân liền đợi tại chỗ cũ, phía dưới nguy hiểm. Sau đó, bên tai liền truyền đến một đạo nhỏ xíu truyền âm, phát ra người chính là Mộc Tiên Vương. Cái này, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền phủ, nguyên lai, người ta đã sớm đoán được các nàng sẽ lên không? Sớm đã bố trí xong trận pháp. Siêu, siêu. Từng đạo đỉnh cấp ngọc giản từ 12 đại lão trong tay áo không ngừng đánh vào trong mây, để mây đen động tĩnh càng thêm lăn lộn. Xong, xong, Tú Tài triệt để xong. Mộc Huyền Quân cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, có chỉ là âm thầm thần thương. Các nàng là thật không nghĩ tới, sự tình đảo mắt liền biến thành cái dạng này. Vốn còn nghĩ cùng Trình Giảo Kim tiến về Hạo Thiên, Mộc Huyền Quân các nàng chỗ địa phương khoảng cách Ngọa Hồ Thành có hơn 1.000 dặm. Nơi này tầng mây đã như vậy đen nhánh, Ngọa Hồ Thành trên không càng là có thể nhỏ ra mực nước như vậy. Vì thế, trong thành bách tính nhao nhao đi ra đầu phố, nhìn trời sợ hãi thán phục. Tình huống như thế nào? Đây là có chuyện gì? Hảo hảo trời làm sao lại đen đâu? Hơn nữa còn đen quỷ dị như vậy. Ai biết, có phải là lại có yêu quái làm yêu? Không có việc gì, bệ hạ gần nhất ở kinh thành, có hắn khẳng định không có vấn đề. Ta hiện tại liền muốn nhìn xem đến cùng là ai dám lá gan lớn như vậy. Phổ thông bách tính cũng không có từ trong mây đen cảm nhận được nồng đậm sát cơ. Cái này động tĩnh thực sự là quá lớn. Kỳ thật không riêng gì Hạo Thiên Vương triều cảnh nội, chính là toàn bộ tiên lục cũng loáng thoáng có chỗ phát giác. Đông Hải Long tộc, giờ phút này tứ đại Long Vương tại trong Long cung dọa đến run lẩy bẩy. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi, khủng bố, thực sự là quá kinh khủng. Tiên tộc chính là tiên tộc, ta Long tộc mãi mãi cũng so không lên. Chân núi Côn Lôn bộ, Quỷ Vương cũng là như thế. Hắn đúng là mang theo một đám quỷ tộc hướng phía 12 đại lão xuất hiện phương hướng quỳ xuống. Có thể thấy được hắn đến cỡ nào nhu nhược. Ngược lại là Hạo Thiên tự thân thế lực cảm giác được tình huống này về sau, rối rít bay về phía Ngọa Hổ Thành. Nằm ở trong chính là Hạo Thiên Tông tông môn, Á Thánh Lý Bạch, Trang Mộng Đạo Quán, Trang Tử trong mắt sớm đã bắn ra tinh mang. Đã đến đều tới, cần gì phải che che lấp lấp. Cười lạnh, chỉ gặp hắn vung tay lên, 5 cây hạnh hoàng kỳ phân biệt mang theo vô tận thần quang bắn về phía tứ phương. Xoạt, lại đảo mắt công phu, hạnh hoàng kỳ rơi xuống đất, mà đi sâu ra vạn đạo kim quang. Nhắc tới cũng kỳ, vô biên mây đen đụng phải kim quang về sau đúng là nhao nhao tiêu tán. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, bầu trời lần nữa khôi phục xanh thảm, chỉ bất quá cùng trước đó so sánh, Ngọa Hổ Thành trên không nhiều một chút thân ảnh. Người này ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá cùng một chỗ đều đã muộn. Mây đen cùng một chỗ, trận pháp đã bắt đầu vận hành, cho dù ngươi là thánh nhân cũng khó thoát một kiếp. Giữa bầu trời hiển hiện không phải người khác, chính là từ 33 trọng trên trời rơi xuống Lâm 12 đại lão. Nhìn thấy mây đen bị đuổi tản ra, cầm đầu Kim Tiên Vương khóe miệng hơi vểnh lên. 12 Á Thánh bố trí hắc sát đại trận như thế nào dễ dàng như vậy phá giải. Trận pháp này mục đích cuối cùng nhất chính là đem toàn bộ Hạo Thiên Vương triều toàn bộ bao trùm. Sau đó thực hành không khác biệt oanh sát. Đến thời điểm vô số tử lôi đủ hàng, mặc kệ ngươi là Á Thánh cũng tốt, phàm nhân cũng được, đến thời điểm đều phải hôi phi yên diệt quả nhiên. Kim Tiên Vương sau khi nói xong, mây đen nháy mắt tái sinh, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lần nữa tụ lại với nhau. Một lần nữa hội tụ sau mây đen so trước kia càng thêm đen nhánh. Bên trong lôi đình cũng càng thêm dày đặc. Trang Mộng trong đạo quán, nhìn thấy mây đen một lần nữa dày đặc, Trang Chu thần sắc ngưng lại, liền muốn xuất thủ lần nữa. Cái này thời điểm, Văn Hạo lại là dẫn Ngộ Không bọn người xuất hiện ở trong đạo quán. Tiên sinh, việc này liền giao cho ta đi. Mới một xuất hiện, Văn Hảo vội vàng mở miệng, bệ hạ, bọn hắn đều là cao thủ, còn cần cẩn thận. Nhìn thấy Văn Hảo tự mình đến đây, Trang Chu trên mặt nhiều một tia vẻ áy náy. Lần này cái này 12 cái Á Thánh làm quá ẩn nấp, chờ hắn phát hiện thời điểm hắc sát đại chiến đã bố trí xong, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp phá. Nếu như trận này không phá được, Hạo Thiên thật khả năng nguy hiểm. Không sao cả. Văn Hạo ngẩng đầu nhìn đen nhánh mây đen, khóe miệng hơi vểnh lên. Kỳ thật, khi cái này 12 đại lão bắt đầu bày trận thời điểm, Văn Hạo liền đã đoán được. Bất quá cũng không phải là hắn cảm giác được, mà là hệ thống thanh âm nhắc nhở cho hắn gợi ý. Lúc ấy, hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng đang vang lên. Đinh! Chúc mừng túc chủ, phát hiện tử lôi chi linh, xin hỏi phải chăng thu lấy. Đinh, mời túc chủ an tâm chớ vội, phát hiện càng nhiều tử lôi chi linh, xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy. Đinh, mời túc chủ chờ một chút, còn có càng nhiều. Đinh, chúc mừng túc chủ, Nếu như thu lấy những này tử lôi chi linh, có thể ngưng tụ thành tử lôi chi đao, trợ giúp túc chủ chém dụng thứ tam thi. Coi như cái cuối cùng thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm. Bầu trời một nháy mắt khôi phục thanh minh, Văn Hạo một đoán, hẳn là Trang Chu xuất thủ, cho nên mới vội vàng chạy tới. Hệ thống, cho ta thu lấy những này tử lôi chi linh. Lần nữa đối Trang Chu gật đầu về sau, Văn Hạo cho hệ thống phát ra thần niệm. Đoạn thời gian gần nhất, hắn mỗi ngày đều tại vì như thế nào chém dụng thứ tam thi mà phát sầu. Không nghĩ tới trong nháy mắt, 33 trọng trời tiên nhân liền cho hắn tới như thế một phần trợ công. Hắn đương nhiên phải thu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.